Xích Tâm Tuần Thiên, chương 881 trừ mật. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chỉ gật gật đầu nói, ta đi điều trị một phino. Là được, vội vàng đi. Dài nhỏ mắt nam nhân vội vàng nghiêng người nhường đường, phi thường thay người suy nghĩ. Khương Vọng cũng không nhiều lời, chính mình tại Bạch Thạch Quảng Trường tìm vị trí khoanh chân ngồi xuống, bắt đầu thích ứng này phương phù đảo khí cơ điều trị tự thân. Quá trình này không hề khó khăn, hơn nữa Khương Vọng đối đạo nguyên rất nhỏ khống chế vượt xa cùng giai tu sĩ. Chỉ dùng 2 canh giờ, liền đem thân thể dị thường bộ phận điều trị quy thuận. Khi hắn cuối cùng kết thúc điều thức mở mắt, liền thấy trước mặt có người đối diện hắn, là lúc trước cái kia dài nhỏ mắt nam nhân, người kia dĩ nhiên thẳng đến đi chưa tới, ngay tại phụ cận chờ. Khương Vọng chân mày vừa mới nhíu lại, người này liền cười nói. Ta xem huynh đệ ngươi vừa tới đinh vị phù đảo, nghĩ là đúng nơi đây chưa quen thuộc. Liền muốn, ngươi như có vấn đề gì ta có thể hỗ trợ giải đáp một chút. Không quan tâm quy trúc cái gì thế lực đến mê giới, tất cả mọi người là đồng đội. Hắn biểu hiện được rất nhiệt tình, nhưng là quá nhiệt tình một ít. Cái gọi là vô sự mà ân cần, không phải gian tặc tức là trộm cướp. Nếu như nói đến mê giới, đều là đồng đội, Khương Vọng như có vấn đề gì, hắn còn sợ người khác không để ý tới, không giúp đỡ giải đáp sao. Mê giới bên trong, nhân tộc đều vì đồng đội, lời này tự nhiên không sai. Nhưng trên chiến trường lẫn nhau giúp đỡ, không có nghĩa là tại phù đảo thời điểm cũng muốn đối người ân cần. Một câu đồng đội, không cách nào giải thích hắn làm đợi 2 canh giờ cũng muốn nhiệt tâm hỗ trợ. Cảm ơn hảo ý của ngươi, bất quá ta không có vấn đề gì. Khương Vọng lắc đầu nói, ai nha tiểu huynh đệ, đối người không muốn như vậy đề phòng. Quái đả thương người, phù đảo trên không cho phép tranh đấu, ta có thể đem ngươi thế nào? Thật đã tốt tâm, sợ ngươi không tìm ra manh mối. Hắn vỗ vỗ đầu thở dài nói, ôi, ngươi như thật sự bất an, đã hỏi vấn đề, hiểu rõ tình huống của nơi này sau đó, cho ta vài đồng tiền mê tinh, chúng ta cho rằng giao dịch cũng được. Mê tinh, Khương Vọng còn chưa kịp hiểu rõ quá nhiều mê giới thường thức, không biết mê tinh là cái gì. Dài nhỏ mắt nam tử giạt ra chân ngồi, phi thường từ trước đến nay thuộc địa oán hận nói. Ngươi xem một chút ngươi như thế nào như vậy đại ý, cái gì chuẩn bị đều không làm đã tới rồi mê giới. Ngươi liền nơi đây cơ sở tài nguyên đều không biết như thế nào xen lẫn đi xuống. Thấy Khương Vọng biểu cảm có một ít không chịu nổi, hắn lại lập tức giải thích. Mê tinh có thể là đồ tốt, chúng ta phù đảo sở dĩ có thể trở thành phù đảo cũng là bởi vì có đầy đủ mê tinh. Có đầy đủ mê tinh mới có thể thay đổi trong phạm vi nhất định mê giới quy tắc, khiến cho nơi đây càng gần sát chúng ta nhân tộc cuộc sống địa phương. Nhân tộc xây dựng phù đảo, hải tộc xây dựng hải sào, đều cần nó tại mê giới, đây cũng là lại khỏe mạnh bất quá hóa tệ rồi. Khương Vọng thuận mồm hỏi, nếu như nó quả thật hóa tệ lời mà nói, mê tinh cùng đạo nguyên thạch là như thế nào đổi? Một điểm nhỏ tiền mà thôi, ai cũng không thiếu mấy cái. Người này khoát khoát tay, một bộ rất lớn khí bộ dạng. Ai, đúng rồi, ta gọi trừ mật tới đây đã hơn 1 năm, huynh đệ ngươi xưng hô như thế nào? Họ Khương danh vọng, Khương Vọng hỏi tới, một điểm nhỏ tiền là bao nhiêu? Trừ mật nở nụ cười. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mê tinh vật này đâu rồi, không có cố định quy cách, là theo như trọng lượng tính toán. 1-2 mê tinh cũng là 100 viên nguyên thạch, không coi vào đâu. Người này tu vi thật cũng không cao bao nhiêu, khẩu khí lại là ghê gớm thật. Lúc trước hắn mở miệng hỏi Khương Vọng muốn vài đồng tiền mê tinh, đổi tới đây chính là mấy chục viên nguyên thạch. 1 viên nguyên thạch nhưng là tương đương 1 viên giáp đẳng khai mạch đan, hẹn tương đương 1 cái phổ thông chữ vật hạp. Là ngoại lâu cảnh tu sĩ cầm được đi ra, nhưng là có thể đau đớn giá cả. Khương Vọng lúc đó nếu như đáp ứng cấp cho, này có thể đại khái cũng xấu hổ nuốt lời. Hoặc là trừ mật còn có thể lắc lư ký cái gì khế ước các loại, khiến giao dịch không cách nào hủy bỏ. Là không coi vào đâu. Khương Vọng nở nụ cười, đứng lên nói. Bất quá ta trên người 1 tiền mê tinh cũng không có. Trừ huynh đẳng lầm người rồi. Nhìn ngươi nói cái gì lời nói. Trừ mật lập tức đi theo đứng lên, vẻ mặt tươi cười. Không hỏi qua vài vấn đề, ta còn có thể thật thu ngươi mê tinh. Vui đùa mà thôi, hắn đổi một bộ ngữ khí. Bất quá a, Khương tiểu huynh đệ, tại mê giới, trên người không có mê tinh không thể làm được. Mua cái gì cũng muốn dùng đến, lời nói không xuôi tai lời mà nói. Như gặp phải kia đánh không lại hải tộc ngươi đem mê tinh ném, còn có thể tranh thủ điểm chạy trối chết thời gian không phải. Ca ca ta, vừa vặn cũng biết, phía trước cách đó không xa có một nhà đổi mê tinh cửa hàng, giá cả nhất thị công đạo, già trẻ không lừa gạt. Này liền dẫn ngươi đi xem một chút. Khương Vọng nhìn hắn, tựa cười mà không phải cười. Trừ huynh xem trên người của ta, loại nào đồ vật có thể đổi lại mê tinh tương đối nhiều. Ta đây kia có thể biết a, đều tại ngươi trên người mình chứa đâu. Trừ mật giả bộ suy nghĩ một chút, bất quá a, Khương tiểu huynh đệ, thủy hành bảo vật tại mê giới tương đối nổi tiếng một chút, có thể đổi lại đến lớn giá tiền. Dù sao mê giới hải dân nhiều thôi. Khương Vọng bừng tỉnh đại ngộ, đây là nghe trên người mình Vân Mộ Tôn mùi vị rồi. Nói là thế nào nhiệt tình như vậy đâu, thật cùng hắn đi kia nhà phòng trọ, không bị ngoài dặm nhiều lần làm thịt mấy đao là không thể nào. Ta xem hay là không cần, Khương Vọng nói ra, chẳng ngờ đổi lại cũng không quan hệ, này đều tự nguyện. Trừ mật lơ đễnh cười cười, nhìn hai bên một chút lại thần thần bí bí đến gần. Chỗ này của ta có mấy thứ bảo bối, nhất hợp loại người như ngươi người mới tại mê giới dùng. Nói ít có thể nâng cao ngũ thành sinh tồn tỷ lệ. Khương huynh đệ, ngươi có muốn hay không xem một chút? Khá lắm, việc buôn bán của hắn có thể nhiều đi, nhất môn không thành lại là nhất môn. Chỉ cần bị hắn đặt lên lời nói, không có không tốn tiêu lỗ hồng. Bất quá ngược lại quả thật một chút bắt buộc đều không có, hoàn toàn người nguyện mắc câu. Đây cũng là Khương Vọng không có lập tức cùng hắn trở mặt nguyên nhân. Nhưng tuy nói không ngã mặt phiền quả thật rất đáng ghét. Lúc này vừa vặn có một ăn mặc thân đối áo đôi ngắn trắng hán từ nơi không xa đi qua, hướng bên này liếc mắt nhìn, cười nói. Trừ mật, lại đang hố người a, làm sao nói đâu ngươi người này. Trừ mật phi thường bất mãn, ngươi tình ta nguyện sự tình, lẫn nhau hỗ trợ, làm sao có thể nói là hố đâu. Hắn đáp đáp Khương Vọng cánh tay, không cần để ý những thứ này làm nhảm, trông thấy mà thèm mà thôi. Huynh đệ, chúng ta bên này hàn huyên, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tráng hán kia kêu một tiếng, tiểu huynh đệ, bảo vệ tốt ngươi chữ vật hạc, lão tử lời nói đến thế, dứt lời, ha ha đang cười đã đi xa, đây cũng là cái diệu nhân, trừ mật hướng về phía hắn hình bóng phun hai cái phá miệng như vậy đáng ghét, xoay chuyển mặt lại vẻ mặt tươi cười nhìn Khương Vọng, ta người bạn này, yêu nói đùa, có phải hay không thật thú vị, Khương Vọng cũng cười nhìn hắn, trừ huynh là lương thượng lâu người. Lương thượng lâu là tề quốc cảnh nội tiểu tông môn, danh tiếng không thế nào tốt, bình thường làm đều là chút ít trộm gà bắt chó thủ đoạn. Vừa mới tráng hán kia đặc ý nhắc nhở hắn, bảo vệ tốt chữ vật hạc. Toàn bộ đông vực có trộm vặt móc túi chi danh siêu phàm tông môn cũng là lương thượng lâu như vậy một cái rồi. Dù sao trộm gà bắt chó chuyện như vậy, tại phàm thế nhân gian lên một lượt không được mặt bàn, càng đừng nói tại siêu phàm thoát tục tu sĩ phương diện rồi. Cũng chính là nhà này tông phái công pháp kỳ lạ, không có bên cạnh con đường có thể đi. Ban đầu Tô Ỷ Vân tại Xâm Hải Nguyên giới, vừa bắt đầu quả thật làm bộ như lương thượng lâu người. Khương Vọng đối cái này tông phái vẫn còn có chút biết rõ. Này trừ mật nói hắn tại mê giới ngây người hơn một năm, tuy là tề nhân, chưa nghe nói qua tên Khương Vọng cũng rất bình thường. Làm sao sẽ đâu, trừ mật sắc mặt không được tự nhiên, đi vòng. Ta ách kẻ hèn là cái kia, ngươi nếu là tề nhân, bối quận yến gia vốn phải biết vậy. Từ biết lương thượng lâu điểm này, phán đoán hắn đến từ tề địa thật cũng không tính sai. Tự nhiên, Khương Vọng gật đầu, hiếu kỳ nói, trừ huynh ngươi là yến gia người, kia cũng không phải, trừ mật lắc đầu, đến gần nhỏ giọng nói, ta là Phù Phong quận nhân sĩ, xa rời lương thượng lâu không biết bao xa, như thế nào là cái chỗ kia người. Khương huynh đệ đừng vội hiểu lầm ta. Hắn vừa nhìn Khương Vọng thật giống như rất hiểu rõ yến gia, lập tức liền đổi ý, này hãm hại lừa gạt một bộ thật là thuần thục cực kỳ. Khương Vọng lắc đầu, lúc này thân thể đã triệt để khôi phục, hắn không muốn chậm trễ nữa thời gian, đưa tay nhún. Tại hạ còn có chuyện quan trọng cáo từ trước, ai đừng đi vội vã chứ sao, trừ mật đuổi theo nói. Không phải nhất định phải làm ăn, kết giao bằng hữu cũng tốt a, nhiều người bằng hữu hơn lộ. Người nói đúng hay không thôi. Đúng rồi, hắn bên đuổi bên ba ba hỏi, ngươi cùng chi đội ngũ kia tới, ta dẫn ngươi đi tìm bọn họ chứ. Nhạc lãnh đại nhân, Khương Vọng cũng không nhiều lời, đem thanh bài lấy ra tới eo lưng đang lúc một giải, mở ra sải bước tự đi về phía trước. Đi đến hoa biểu phía trước quay đầu nhìn lại trừ mật đã lưu được không thấy rồi. Cách chương.